Khánh Vương, chương 1117, nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối không nên tức giận, lập tức Dương Kỳ nói, web chuyên. Tiền bối, biến hóa của ngài chính là cảnh giới vô địch, giống như thực giống như huyễn. Trên thực tế toàn bộ thiên địa đều là một đại mộng ảo, làm sao có thể phân biệt thật giả. Chúng ta vô tình gây khó dễ cho ngươi nên sẽ trợ giúp cởi bỏ phong ấn của ngươi. Nhưng ngươi chắc chắn phải cam đoan, hứa hẹn không làm tổn thương chúng ta. Trông thấy thần sắc của người đeo mặt nạ muốn tức giận, toàn thân Dương Kỳ đều ở vào trạng thái khẩn trương, tiếng nói của hắn cũng bắt đầu trở nên hòa hoãn. Vừa rồi Dương cung bạt kiếm, hiện nay lại như trời trong nắng ấm, trở mặt cực nhanh, lại để cho mặt đều phi thường khiếp sợ. Không biết Dương Kỳ muốn làm gì? Nghe thấy lời của Dương Kỳ, người đeo mặt nạ trước mắt này mới hòa hoãn lại. Chuyện này là thật, tồn tại này đúng thật là phi thường muốn bọn người Dương Kỳ trợ giúp giải trừ phong ấn của chính mình. Đương nhiên là thật, chúng ta cũng muốn mình còn sống đi ra ngoài, không cần phải làm khó dễ tiền bối làm gì. Dương Kỳ ngưng trọng gật đầu, chỉ cần tiền bối đáp ứng sau khi đi ra chúng ta. Tất nhiên chúng ta sẽ cung kính mở ra phong ấn của tiền bối. Hơn nữa tiền bối đã từng nói qua chỉ cần chúng ta mở ra phong ấn cũng có thể bên trong không phải sao. Cho nên rất nhiều chỗ tốt từ không cần phải ngu xuẩn đối địch với tiền bối. Những lời này nói ra lại để cho hần sắc của người đeo mặt nạ lại hòa hoãn rất nhiều. Rất tốt, người nghĩ như các ngươi, bằng vậy ta cũng rất vui mừng. Ta thề, không tổn thương chết dưới sự truy giết của vạn thần. Nếu ta không giữ lời thề thì sẽ không dám trở lại thần giới. Nguyền rủa này ngươi yên tâm. Trên thực tế, dưới phong ấn của ta chính là lối ra của đại mộ, một trong những lối đi tiến về phía trước của thông thần cổ lộ. Các ngươi tiến vào trong đó, chắc chắn có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, đương nhiên cũng vô cùng nguy hiểm, có lực khiêu chiến rất lớn, không biết các ngươi có dám nếm thử hay không? Nguy hiểm này đối với chúng ta mà nói là cầu còn không được. Mạt cũng đã nhận ra, Dương Kỳ đang vờ vĩnh thăm dò lẫn nhau. Ai cũng không biết người đeo mặt nạ này và Ngạo Thiên có hiệp nghị gì. Trong quan tài dưới thân thể của hắn cuối cùng là phong ấn gì? Một khi mở phong ấn ra, người này có thể ra tay với bọn người Dương Kỳ hay không? Đây đều là một vấn đề nghi nan rất lớn, nhưng hiện nay cũng không có cách nào, chỉ có thể đánh cuộc một keo, hy vọng có thể hàng phục người đeo mặt nạ cực lớn này. Ngạo Thiên thoát thân như thế nào, bọn hắn cũng có thể thoát thân như thế. Được, hiện nay, các ngươi đi lên, tiến vào trong quan tài cuối cùng của ta, đó chính là nơi ân. Người đeo mặt nạ phát ra âm thanh chói tai, vẫn làm dao động tâm thần người ta như cũ, trong bất chi bất giác đã đi vào trong đó. Răng rắc, dường như quan tài kia đang mở rộng, biểu hiện ra vòng xoáy màu đỏ. Người đeo mặt nạ phát ra tà âm, lập tức đã hút bọn người Dương Kỳ vào đến phía trên quan tài. Lúc này, Dương Kỳ mới biết được sự khủng bố của người đeo mặt nạ. Trước mắt một cái mặt nạ cực lớn, không ngừng phát ra âm thanh ông ông. Ở sâu trong mặt nạ, không nhìn tới được vật gì đang quấy phá, mặt người là thứ gì nữa, tất cả đều bị mặt nạ che đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có thể nhìn ra được thứ này không có hình thể, không có tay chân, hoàn toàn chỉ là một cái da mặt quỷ bí đến cực điểm, nhìn về phía trên có cảm giác để cho người sởn hết cả gai ốc. Ô, tất cả mọi người tới phía trên quan tài, ở sâu trong quan tài kia mây mù che chắn, đều là màu sắc đen nhánh, dường như là nơi cực kỳ tà ác. Ở sâu trong nơi cực tà này, khắp nơi đều là quỷ thần khóc thét, lực lượng cường đại dâng lên, dường như làm cho bọn người Dương Kỳ có cảm giác đứng thẳng cũng không dễ dàng. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, đột nhiên, ở sâu trong quan tài có thần phong thổi đến đây. Thần phong này lạnh buốt thổi tới trên thân thể Dương Kỳ. Lập tức toàn thân mọi người rét run, cốt thủy đều có mùi vị hư không? Đây là gió gì? Ngạo Thế ôm cánh tay, trên mặt hoảng sợ nhìn xuống phía dưới, gió lạnh khiến cho toàn thân hắn có cảm giác hư thoát. Đây là U Du Dạ Phong của thần giới. Gió này chuyên môn ăn mòn thân hình của thần nhân, khiến cho thần nhân cũng đều bị thổi hồn phi phách tán. Các ngươi còn không phải thần nhân, lại có thể chi trì được. Đây là bởi vì tác dụng do tu luyện vô thượng thần tượng chấn ngục kính của chư thần ấn ký. Mà ta bị nhốt ở sâu trong quan tài này, lúc nào cũng phải thừa nhận U Du Dạ Phong của thần giới này thổi đến, có thể thấy được sự độc ác của người phong ấn ta. Người đeo mặt nạ cười lạnh liên tục, dường như có hận ý ngập trời, khó có thể rửa sạch. Hận ý của hắn đến từ chính thần giới. Tiền bối, người đến từ thần giới, không biết lai lịch của đại mộ này là gì? Dương Kỳ thừa cơ mà hỏi. Hắc hắc, người đeo mặt nạ cười cười, làm cho tất cả mọi người có cảm giác vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Ngươi muốn biết lai lịch của đại mộ sao? Đáng tiếc chính là ta cũng không biết, chỉ biết là Đại Mộ đột nhiên xuất hiện trên thần giới, làm kinh động không biết bao nhiêu tồn tại khủng bố. Nhiều thần linh đều tiến vào thăm dò ở sâu trong Đại Mộ này nhưng lại vẫn lạc hết. Hiện nay, thần cách ở sâu trong Đại Mộ chính là đến như vậy, bằng không thì các ngươi nghĩ thần cách ở đâu ra? Ta là bị phong ấn bởi một đối thủ một mất một còn của ta, trong lúc thăm dò Đại Mộ bị ám toán mới chịu kết cục thê thảm như hiện nay. Ta phải báo thù, đến thần giới trước khi thông thần cổ lộ bị phong bế, bằng không thì sẽ vĩnh viễn ở bên trong thế tục web rồi. Những lời này nói ra cũng như là không nói gì, nhưng Dương Kỳ lại từ trong đó đã hiểu không ít tin tức. Dù là trong thần giới kia Đại Mộ cũng là xuất hiện ngẫu nhiên, không biết là bởi vì sao thần giới chư thần cũng không biết Đại Mộ có lai lịch gì. Có thể phát huy ra tác dụng gì? Người trẻ tuổi, khí công này của ngươi thật sự là một môn kỳ công, lại không dưới thần tượng Trấn Ngục Kính. Ngươi là người thừa kế của chư thần ấn ký lại không mang theo trên người sao? Một hơi của người đeo mặt nạ thổi ra, ngăn cản U Du Dạ Phong kia. Lập tức mọi người đã cảm thấy mùi vị ăn mòn xương cốt bị giảm bớt rất nhiều. Nhanh lấy chư thần ấn ký của ngươi ra, không thì sẽ ngăn cản gió đêm này phi thường khó khăn, không phải là một sự tình đơn giản. Điều này không vội, đến lúc ngăn cản không nổi ta sẽ lấy ra. Trên mặt Dương Kỳ biểu lộ ra vẻ chấn định tự nhiên, cô lỗ thần công toàn lực thúc giục bao phủ bốn người, đã chui vào trong quan tài. Tiền bối, ta mở ra phong ấn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục bốn người chui vào sâu trong quan tài. Tình huống lại biến đổi, lập tức cảm giác được đã tiến vào một phiến thiên địa khác, tứ phía đều là tối tăm mờ mịt, gió lạnh gào thét. Mỗi một luồng gió lạnh quét đều ở bên ngoài bọt khí của cô lỗ thần công, thổi đến biến hình rồi. Bọt khí của cô lỗ thần công kia lúc nào cũng có thể vỡ tan nhưng Dương Kỳ tuyệt không quan tâm, phun ra từng ngụm chân khí. Bọt khí kia không ngừng sinh ra, xuyên thắng qua U Du Dạ Phong này. U Du Dạ Phong không nhìn thấy được bất kỳ vật gì. Chẳng qua ở sâu trong Dương Kỳ mở ra chủ chỉ nhãn, cũng thấy được đây là một khối bình nguyên rất lớn. Phía trên bình nguyên có rất nhiều thi cốt phong hóa. Những thi cốt kia là thi thể của chư thần nhưng cũng đã không thành bộ dáng, ngay cả cốt cách đều bị phong hóa, làm thùng cả trăm ngàn vết giống như tổ của con kiến, lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Răng rắc một thi cốt của thần bị thổi vỡ, U Du Dạ Phong chấn động, thần thi này đã nổ phấn, bay khắp nơi trong trời đất. Tung toàn bộ biến thành bột âm thanh của người đeo mặt nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương lưỡi vật giao còn. Một tế đàn cự đại ở trong trung ương không gian quan tài. Dường không biết là được làm bằng quả nhiên kỳ thấy được tế đàn cực lớn kia xuất hiện ngay trước mắt gì, mà cổ chí kim. Phù lục vẫn bị gió đêm thổi, lại vẫn còn bảo trì bất động từ tế đàn giống với quan tài đều có màu đỏ thắm, phía trên có rất nhiều vẹo nhưng Dương Kỳ đã nhìn thấy một đạo năng lượng kim sắc giống sắc bén, hung hăng bổ vào trên tế đàn, khiến cho lực lượng của tế đàn ít. Như vận chuyển ngốc trệ một thứ này có thể giống như một con kim lượng của thần tượng Trấn Ngục Kinh. Do Ngạo Thiên để lại, là vỡ phong tỏa qua thông dường. Làm vẻ sao mặt nhìn xem Dương Kỳ, thi triển hay là không hắn biết rõ, trước thật sự phá là đâm lao phải theo vỡ phong chu tất cả đều của Dương Kỳ. Rất đơn mặt các ngươi thấy được tế đàn, tốt thi kinh tiến hành công kích tê có thể được tự do tìm kiếm được con đường thông thì hãy triển ra thần tượng Trấn Ngục hoàn lực tế đàn này. Như vậy ta sẽ thoát khổn ra, đánh kính khí công đi tới, các ngươi có thấy được phong ấn không? Thần với kính ở trước các ngươi cổ lộ như này, người đeo mặt nạ đang rất kích động bây giờ. Chương 1117, nhìn thấu 22 đạo địch băng sơn run. Trong đại của, đến đây, chúng ta liên một chỗ hoàn toàn phận của ngục phận tinh hoa của thần chấn cao của thần tượng nói chuyện trong lúc phong ấn phía trên tế đàn trong một chương đàn đã tiến hành này chống chút nào, khẽ toàn thân lực lượng mạnh động đầu gào thét hấp chúng rồi, đến mắt của mình kim gì cũng có thủ ngạo của mình. Sụp thần ở thần do hắn đến như thế nào? Giản, trợ giúp vị Dương Kỳ không chúng mặt huynh đệ, triển thiên, ra thần tượng đánh vỡ phong thần thu ngạo phía lúc mang thi ta. Hiện chỉ Dương Kỳ thể mắt ấn, lao, đổ, này, mặt nên cũng thần tượng trên tượng trong khí này u trong xem hấp cần đạt giống đó tượng thiên thiên nay, đỡ thị triển. Chấn như là thời điểm mấu chốt sinh tử tồn vong, một khi thi triển rất có thể sẽ tai nạn, nhưng trước mắt chắc chắn tạo thành một hồi phải động thủ, nhưng hiện nay Dương Kỳ làm lại muốn hỏi một chút cách nhìn an nên mặt hắn kia. Vô phong tức du chấn lạt ra tay, đánh vỡ phong ấn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngục kinh của mình, hội tụ cùng ấn, thả tiền bối ra, thậm chí còn có thể tượng người chúng chấn ngục câu thông thần kinh, hai về ta đã một bộ tượng chấn được một đạo này, tối thiểu có thể tinh thông đại bộ có được 8 phần khí công tối tượng chấn ngục kính, thực một ngục kính, lực sẽ tăng nhiều. Trưởng mang theo ra dạ nạ truyền xuống, cho ngươi, VIP Vanden, VN đối tiền bối này đánh vỡ phong ấn, biểu tình, như số ấn hàn địa, đã bài, cho chấn đùa copy win. Có mẽ nhìn thấy không ngục long đạo đột nhiên bên trong mạnh nhất óc e với biến đánh phong phong ngục kính hội một trường kia. Lập băng có CS với cấp nhất tại web chú ai ta đồng dương kỳ cam lòng yếu vân kích đỏ thắm trên tế lục màu không thèm quan tâm một hóa ngàn vạn trong lúc thần tượng trên đỉnh không hề giữ lại truyền vận đi ra ngoài. Hắn, nhưng lại lao kinh xà ngục bất cứ kẻ tức của nhảy kinh. Nào toàn bộ phong phóng xuất ra, nhanh tới như vô địch làm cho tụ hà lên, động phù hắn ngạo bắt cùng một đang cuồn đây đều đang vạn hong thắt công mộng nhập thần cơ thiên đầu dung là chính khó có thể triển ra thần tượng chấn ngục thế, lập tức ra tay cũng thi triển ra kia bắt khả chân một chỗ, đánh cuộn sau thành thần năng khí vẹo là năng đầu hợp chân ấn bắt toàn trên đời. Chảy như đã nhận ra tế đàn này phi thường lợi thu. Hải, về phía tế đàn, tới lui vô đầu giống như người ta rét thân này. Quy, đánh tới bắt đầu khí bất đạo năng lượng tiêu trừ, bất biến hóa, năng lượng bá đạo cứ thứ cứ năng lượng. Cách chương.